Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 271 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không phải, tôi vô cùng muốn ăn cơm do em dâu nấu. Cậu nói xem tôi từ xa đến, cậu từ chối từ bên ngoài thích hợp sao? Hàn Hy Thần nhìn Diệp Vân Tuấn với vẻ vô lại. Diệp Vân Tuấn liếc nhìn anh ta, hờ hững nói: thích hợp, nhà chúng tôi không tiếp đãi người ngoài. Tôi là người ngoài sao? Diệp Vân Tuấn, cậu làm cho rõ, tôi là... Ân Tuấn. Thẩm Mạn Lan nhanh chóng chạy tới, rất căng thẳng, rất cảnh giác nhìn Hàn Hy Thần, đáy mắt lộ ra một tia phòng bị. Anh là ai? Tuy Diệp Nghê Nghê không lên tiếng, nhưng ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh Diệp Tranh, có một chút tò mò quan sát Hàn Hy Thần. Tôi là... Anh ta là người quyết dọn nghĩa trang. Lời của Hàn Hy Thần còn chưa nói hết đã bị Diệp Vân Tuấn kháy một câu, suýt nữa đã nhận chết anh ta. Anh ta, người quyết dọn nghĩa trang. Không có nhầm chứ. Hàn Hy Thần hành học lườm Diệp Vân Tuấn không có mở miệng, ánh mắt rất uất ức. Thẩm Mạn Lan hơi sững người, cô cảm giác được Hàn Hy Thần không có ác ý gì với Diệp Vân Tuấn, cho nên cũng buông lòng vài phần. Người quyết dọn nghĩa trang đến đây để làm cái gì? Anh bảo anh ta tới quyết dọn bia mộ của Nam Phương. Diệp Vân Tuấn nói xong còn cố ý liếc nhìn Hàn Hy Thần. Hàn Hy Thần phải nói là rất buồn bực. Anh ta quyết dọn nghĩa trang, còn lau bia mộ. Diệp Vân Tuấn quá đáng rồi. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại lười để ý đến anh ta, trực tiếp ôm lấy vợ và con quay người rời đi. Hàn Hy Thần nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ thì không khỏi sững người. Không biết tại sao, lúc này anh ta đột nhiên có một chút ngưỡng mộ Diệp Vân Tuấn. Thiếu chủ, chúng ta còn muốn đi theo không? Ở trong chỗ kín có một người đi ra, thấp giọng hỏi Hàn Hy Thần. Mọi cảm xúc ở trên mặt của Hàn Hy Thần đều biến mất, chỉ còn lại sự lạnh lùng và xa cách. Hình như thế này thật sự có một chút giống với Diệp Vân Tuấn. Không cần. Vậy bên phía ông Hàn... Lời của thủ hạ còn chưa nói hết, Hàn Hy Thần trực tiếp ra tay, bóp chặt lấy cổ của tên thủ hạ. Nhìn sắc mặt đối phương tím tái xanh ngắt, lúc này mới lạnh lùng nói: cậu là người của tôi hay là người của ba tôi, hả? Cảm giác nghẹt thở khiến cho thủ hạ rất khó chịu, nhưng cũng không dám phản kháng. Đừng thấy Hàn Hy Thần trông rất thanh tú, nhưng thủ đoạn tuyệt đối là một người tàn nhẫn nhất mà bọn họ từng gặp. Thủ hạ đè nén sự sợ hãi của mình vội nói: tôi là người của thiếu chủ. Vậy tôi nói cái gì thì phải nghe cái đó. Phía ba tôi phản hồi như thế nào cậu tốt nhất có tính toán. Nếu không cậu biết đấy, bên cạnh tôi không giữ phế vật. Nói xong anh ta buông tay ra. Thủ hạ ho sặc sụa, vội vàng nói phải: cút, đừng làm bẩn bia mộ của em trai tôi. Hàn Hy Thần quyết mắt một tiếng, thủ hạ vội vàng biến mất. Anh ta lại nhìn về hướng Diệp Vân Tuấn rời đi. Bọn họ đã sớm không thấy bóng dáng rồi. Hàn Hy Thần xoay người liếc nhìn bia mộ của Diệp Nam Phương, cũng không để ý mình đã mặc đồ trắng, sau đó ngồi cạnh đó. Anh ta dựa vào bia mộ của Diệp Nam Phương, khóe miệng hơi nhếch lên. Diệp Nam Phương, làm quen một chút, tôi là anh cả của cậu Hàn Hy Thần. Nghe thấy tin này có phải rất bất ngờ không? Năm đó người đàn ông mất hồn được cậu cứu ở trên đường, vậy mà là anh cả của cậu. Bây giờ có phải rất muốn đánh tôi có đúng không? Nghĩ tới chuyện trước đây, khóe môi của Hàn Hy Thần cong lên nở ra nụ cười khẽ. Cậu cũng thật là cứng đầu, nhiều nghề như vậy tại sao lại cứ chọn nghề đó? Cậu nói cậu mới bao nhiêu tuổi, trẻ măng như vậy đã là tiến tới điện Diêm Vương. Diêm Vương già có thể cho cậu chút tốt gì chắc? Ở lại nhân gian làm anh em với tôi không tốt sao? Cậu không biết đâu, người anh trai cứng đầu khác của cậu thật sự không đáng yêu như cậu. Nam Phương, cậu nói nếu như cậu còn sống, có phải ba anh em chúng ta có thể dễ chung sống hơn nhiều hay không? Cậu sao lại không nói chuyện? Trước đây cậu không phải rất thích nói chuyện hay sao? Cậu còn chê tôi cả ngày lạnh tanh. Cậu thậm chí ngu ngốc cõng tôi đến phòng khám lúc nửa đêm. Tôi cũng chẳng qua chỉ sốt cao mà thôi. Cậu sao lại phải căng thẳng như vậy? Hàn Hy Thần nói rồi hốc mắt đã ươn ướt. Anh ta nghẹn ngào, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ép nước mắt quay ngược vào. Diệp Nam Phương, tên khốn, cậu đã nói cậu là anh em của tôi. Cậu đã nói cùng với tôi tham gia đấu thể thao ở Đức. Mẹ kiếp, tôi là vì lời hứa này của cậu cũng đã vào quân đội, cậu có biết không hả? Kết quả cậu vậy mà lại thất hứa, vậy mà lại nuốt lời. Một người đàn ông như cậu sao có thể nuốt lời chứ? Cậu dạy cho tôi, đứng dậy. Cậu nằm ở đây thì có tính là gì chứ? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã nằm ở đây? Cậu là một người ba có biết hay không? Cậu sao có thể nằm ở đây vậy? Cậu chết rồi, tôi và Diệp Ân Tuấn thì phải làm sao? Tên khốn đó tệ hơn cậu nhiều. Hàn hít thở nói rồi nước mắt đã rơi xuống. Anh ta ôm lấy bia mộ của Diệp Nam Phương mà nghẹn ngào khó chịu. Vừa rồi khi Diệp Ân Tuấn ở đây, anh ta không thể phát tiết cảm xúc của mình. Bây giờ nơi này chỉ còn lại một mình anh ta. Anh ta thật sự rất nhớ Nam Phương. Tên khốn này là người đầu tiên đối tốt với anh ta trong vòng hơn 30 năm nay. Tốt hơn ba đối với anh ta. Rõ ràng Nam Phương không biết anh ta là anh cả của mình, nhưng cậu ta có thể không tính toán điều gì mà đối xử với anh ta tốt. Hình ảnh ấy năm trước giống như là thước phim hiện lên trong đầu của anh ta. Từng hình ảnh vô cùng rõ ràng. Em ấy đã chết rồi, anh không thể để cho em ấy yên tĩnh một lúc sao? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Hàn Hy Thần bỗng ngây người. Anh ta nằm bò trên bia mộ, cơ thể cứng đờ nhưng lại rất khó chịu hỏi. Mẹ kiếp, cậu là quỷ sao? Đi đường không phát ra tiếng. Tôi không phải là Nam Phương. Không thành quỷ được, huống chi bây giờ là ban ngày. Lời của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hàn Hy Thần có hơi buồn bực. Bớt đi một câu có thể chết sao? Cậu không phải đã đi rồi sao? Sao lại quay lại rồi? Cậu mau đi đi, tôi không muốn ăn cơm của nhà cậu. Hàn Hy Thần nhíu mày nói. Diệp Vân Tuấn nhìn bộ dạng hiện nay của anh ta, đột nhiên có hơi muốn cười. Này, khóc cái gì mà khóc, khó chịu cái gì, tôi đâu có cười nhạo anh đâu. Ai khóc chứ, con mắt nào của cậu nhìn tôi khóc. Tôi chỉ là muốn ôm Nam Phương, cậu đừng có làm phiền tôi, mau đi đi. Trong lòng Hàn Hy Thần rất buồn bực, anh sao lại không thể khống chế được cảm xúc của mình chứ. Diệp Vân Tuấn này sao lại quay lại, người canh ở bên ngoài đều chết hết rồi sao? Dường như biết Hàn Hy Thần đang nghĩ điều gì, Diệp Vân Tuấn hờ hững nói. Đây là nghĩa trang tôi mua, địa bàn của tôi. Những người đó của anh thật sự tưởng rằng có thể dễ dàng quản lý chỗ của tôi sao? Nếu không phải là muốn xem mục đích của những người đó là gì, anh tưởng tôi có thể để cho người của anh được đắc ý lâu như vậy sao? Hàn Hy Thần, anh đường đường là người cầm đầu tổ chức sát thủ, y quy vậy mà có mỗi như vậy sao? Cậu không mỉa mai tôi thì không thể nói chuyện được sao? Hàn Hy Thần bỗng quay đầu lại. Trên mặt của anh lúc có vết nước chưa khô, lúc này cũng không màng tới nữa, mà có hơi thẹn quá hóa giận nhìn Diệp Vân Tuấn nói. Cậu sao lại không đáng yêu như vậy chứ? Tôi băn khoăn rồi, rõ ràng cũng là song tai, tại sao lại khác biệt lớn như vậy chứ? Cậu nhìn Nam Phương, được người ta yêu quý biết bao. Cậu nhìn thế nào lại khiến cho người ta ghét như vậy chứ? Vậy thật xin lỗi, đã làm cho anh chướng mắt. Nếu như có thể chọn, tôi cũng không muốn sinh ra ở trên đời như thế này. Nhưng hết cách rồi, tôi không được chọn, cho nên anh cũng không được chọn. Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến cho Hàn Hy Thần hơi sững sờ, sau đó có hơi buồn. Mẹ rất yêu cậu. Chả sao cả. Diệp Vân Tuấn chưa từng cùng với người khác bàn luận về Thím Trương, cho dù bàn luận với Thẩm Mạn Lan cũng ít. Anh bài xích nhắc tới chuyện này, nhưng Hàn Hy Thần lại có một chút khẩn trương nói. Ít nhất cậu có mẹ ở bên cạnh hơn 20 năm, mẹ che chở quan tâm cho cậu, cho dù là có ý đồ khác, nhưng không thể để cho một chút tình ý thật cũng không có chứ. Cậu dù sao cũng là đứa con trai, mẹ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra, mà tôi thì sao, tôi chưa từng được nhận tình yêu của mẹ dù chỉ là một ngày. Cho nên, anh hận tôi sao? Hận Nam Phương sao? Cái chết của Nam Phương rốt cuộc có liên quan gì tới anh hay không? Tôi sẽ trả rõ, nếu như có liên quan gì tới anh, tôi mặc kệ anh có liên quan gì với tôi sẽ không tha. Cho nên, Hàn Hy Thần, đừng xuất hiện ở trước mặt tôi, cũng đừng có cố làm thử gì đối với vợ con tôi. Nếu không, tôi ngay cả chút thể diện cuối cùng sẽ không cho anh. Lời của Diệp Vân Tuấn nói rất đanh thép, trái tim của Hàn Hy Thần có hơi đau, anh ta cười châm chọc. Được, tôi đi, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở cậu, chuyện của Trạm Dực cậu đừng quản. Không liên quan tới anh ấy là anh em của tôi, anh em sống chết có nhau, anh em có thể lấy mạng cho anh ấy. Câu nói này của Diệp Vân Tuấn lập tức khiến cho Hàn Hy Thần ngưỡng mộ. Mẹ kiếp, anh ta mới là anh em của anh em cùng mẹ. Đầu óc của người đàn ông này đã bị chập sao, vậy mà bại xích anh ta như vậy. Hàn Hy Thần tức đến nỗi đau tim, cuối cùng cũng lười tốn nước bọt với Diệp Vân Tuấn. Trực tiếp đứng dậy xoay người rời đi. Một người đàn ông thối không đáng yêu như vậy, để cho anh ta tự ngã ra đó cho thừa, bớt cho ngày nào cũng hách mũi lên mà mắt không nhìn thấy ai. Hàn Hy Thần giống như quên mất mình cũng như vậy. Nhưng đôi khi đối mặt với Diệp Vân Tuấn đã hạ thấp phong thái của mình. Thấy Hàn Hy Thần rời khỏi nghĩa trang, mắt của Diệp Vân Tuấn hơi nheo lại. Anh nhìn bia mộ của Diệp Nam Phương, giống như đang tự nói với mình. Em và anh ta thật sự có một chút giống nhau, chẳng trách lại là anh em mười mấy ngày. Anh đi đây, hôm khác sẽ đến thăm em. Nói xong Diệp Ân Tuấn xoay người rời khỏi. Thẩm Mạn Lan và tụi nhỏ đợi Diệp Vân Tuấn ở trong xe. Diệp Nghi Nghi có hơi tò mò hỏi: "Mẹ, người đàn ông đó là ai? Tại sao con cảm thấy ba đối với bác ấy mang theo một chút địch ý?" Lời này khiến cho Diệp Tranh có hơi sững người. Diệp Nghi Nghi đều chỉ quan tâm tới ăn, từ khi nào lại quan tâm đến người khác rồi? Điều quan trọng nhất là cảm giác của cô bé còn khá nhạy cảm. Thẩm Mạn Lan lắc đầu muốn nói: "Mẹ cũng không biết, cái gì ba con muốn nói tự nhiên sẽ nói, không nói thì cũng đừng hỏi, có vài chuyện là chuyện của người lớn với nhau, trẻ con cứ chơi vui vẻ là được rồi." "Dạ." Diệp Nghi Nghi chép miệng, lời đến bên miệng của Diệp Tranh lại nuốt thẳng xuống. Ba chưa nói cho mẹ và Diệp Nghi Nghi thân phận của Hàn Hy Thần, chắc là còn cân nhắc khác. Nghĩ như vậy, Diệp Tranh cũng trầm mặc. Đợi đến khi Diệp Vân Tuấn quay lại, Thẩm Mạn Lan lo lắng liếc nhìn anh, thấy anh không có chuyện gì mới yên tâm. "Đồ đã tìm được rồi sao?" "Ừ, đồng hồ có ở trước mộ của Nam Phương." Diệp Vân Tuấn mỉm cười giải thích. Diệp Tranh nhìn chiếc đồng hồ chưa từng rời trên cổ tay của Diệp Vân Tuấn mà như có suy tư. Ba vừa rồi đã quay lại, sợ là muốn nói chuyện gì đó với bác cả nhỉ. Thẩm Mạn Lan cũng liếc nhìn Diệp Vân Tuấn, không có vạch trần lời nói dối của anh, mà mỉm cười nói: "Tìm được là được. Vậy thì anh Diệp, chúng ta tiếp theo sẽ đi đâu?" Tuấn nhìn ánh sáng trong mắt của Thẩm Mạn Lan, mọi sự không vui trong lòng đều tan biến. Cái anh muốn ở kiếp này thật ra rất đơn giản, chỉ muốn sống những ngày tháng bình yên với người mình yêu thương. Vợ nói đi đâu thì đi đó. Diệp Nghi Nghi ở đằng sau đất nổi hết cả da gà da vịt. "Anh Tranh, em cảm thấy chúng ta thích hợp ngồi trên xe ở đằng sau." Khổ khổ. Diệp Tranh vội cúi thấp đầu, có điều khóe miệng hơi nhếch lên, tâm trạng rất tốt. Thẩm Mạn Lan bị con gái của mình chọc ghẹo thì có hơi xấu hổ. Cô đẩy Diệp Vân Tuấn một cái rồi nói: "Anh có thể đứng đắn một chút không? Những lời anh nói đều là lời thật lòng." Diệp Nghi Nghi trực tiếp không nể mặt mà nôn khan, dẫn đến ánh mắt liếc xéo của Diệp Vân Tuấn. "Cơ thể của con không thoải mái sao?" Diệp Nghi Nghi vội nói: Phải, có thể là hơi say xe, con và anh Tranh vẫn là ngồi xe ở đằng sau đi. Đúng rồi mẹ, con muốn đi Tây Sơn Bản Nạp, mẹ đã đồng ý với con rồi mà." Nói xong cô bé cũng mặc kệ Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mạn Lan có thái độ gì, kéo Diệp Tranh mở cửa xe đi xuống, sau đó còn nghịch ngợm quay đầu lè lưỡi với Diệp Vân Tuấn, làm mặt quỷ. Diệp Tranh thì bật cười một tiếng, dám khiêu chiến Diệp Vân Tuấn như vậy, chỉ có Diệp Nghi Nghi. Hai người nhanh chóng đi tới chiếc xe ở đằng sau. Thẩm Mạn Lan có hơi buồn bực nói: "Anh nhìn đi, ở trước mặt các con nói cái gì vậy? Bọn chúng đã trưởng thành rồi, bà và mẹ ở bên nhau cũng không có mắt nhìn, y quy này cũng phải rèn luyện." Lời nói không biết xấu hổ đó của Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan rất nghẹn lời. "Đừng có quấy nữa, mau xuất phát, anh không nghe con gái cưng của anh nói muốn đi Tây Sông Bản Nạp hay sao?" "Nó là vì ăn, mùa này trên đường đến Tây Sông Bản Nạp đều là hoa quả ngon." Diệp Vân Tuấn quá hiểu con gái của mình. Thẩm Mạn Lan nghĩ tới dáng vẻ ham ăn đó của Diệp Nghi Nghi, không khỏi cười nói: "Nghi Nghi, như này là em cảm thấy thực tế hơn." "Em vui là được, con bé cũng khá thích ham ăn." Thẩm Mạn Lan nghĩ tới dáng vẻ ham ăn của Diệp Nghi Nghi cũng không khỏi bật cười. Xe đã di chuyển, Diệp Vân Tuấn sợ Thẩm Mạn Lan mệt, trực tiếp hạ băng ghế xuống nằm một lúc. "Đường còn dài, chúng ta rời khỏi Trương gia trại như vậy không hay nhỉ?" Thẩm Mạn Lan cứ cảm thấy Diệp Vân Tuấn đến Trương gia trại chắc là có việc. Nhưng hôm nay vậy mà nhân cơ hội đi quét mộ cho Diệp Nam Phương, thì trực tiếp chiều theo ý của Diệp Nghi Nghi mà đến Tây Sông Bản Nạp. Có phải là không đúng điệu lắm không? Diệp Vân Tuấn lại cười nói: "Chúng ta tới đây là đi du lịch. Nếu Nghi Nghi đã muốn đến Tây Sông Bản Nạp ăn uống thì chúng ta nói đi là đi thôi. Với lại chúng ta vừa mới tới Trương gia trại đã bị đánh lén. Về sau sẽ xảy ra chuyện gì nữa không cũng không ai biết chính xác được. Nếu đã như vậy, chúng ta việc gì phải ở lại Trương gia trại làm bia đỡ đạn, bọn họ bắn chúng ta chứ? Không bằng làm loạn bước chân, muốn đi đâu thì đi, cũng có thể tìm được một chút cơ hội phản ứng." Thẩm Mạn Lan lập tức hiểu được, con cáo già như Diệp Vân Tuấn, bạn mãi cũng không phải ở trong lòng anh ta đang nghĩ gì, nhưng may mà Thẩm Mạn Lan đã quen với Diệp Vân Tuấn như vậy, ngoài tin tưởng thì vẫn là tin tưởng. "Nói như thế nào đều là lý của anh." "Không, đều là lý của em." Diệp Vân Tuấn trực tiếp áp sát lại, tài xế ở đằng trước rất tinh mắt mà kéo tấm chắn lên. Mặt của Thẩm Mạn Lan lập tức đỏ ửng. "Anh có thể đứng đắn một chút không? Có tài xế ở đây đó." "Vợ, anh rất là đúng đắn, chỉ là muốn ôm em nằm một lúc, không có ý khác." Diệp Vân Tuấn nhìn thấy dáng vẻ da mặt mỏng của Thẩm Mạn Lan thì không khỏi bật cười. Anh còn cười sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy ở trước mặt Diệp Vân Tuấn thật sự là rất kém. Diệp Vân Tuấn không những không có thu liễm lại, ngược lại còn càng cười to. Thẩm Mạn Lan hết cách, trực tiếp kéo cổ của Diệp Vân Tuấn lại, đôi môi đỏ lập tức chặn lại. Cảm giác tiếp xúc dịu dàng khiến cho Diệp Vân Tuấn có hơi ngây người, sau đó có một chút mừng rỡ. Cô vợ nhỏ của anh bây giờ cũng đã biết chủ động rồi. Không tồi. Hai tay của anh cứ để ở bên eo Thẩm Mạn Lan, từ từ hôn sâu. Diệp Ngây Ngây và Diệp Tranh sau khi lên chiếc xe đằng sau, cô bé đột nhiên ôm lấy cánh tay của Diệp Tranh, cười có hơi xanh mãnh. Anh Tranh, anh nói xem người đàn ông vừa rồi là ai? Diệp Tranh hơi sững người, vô thức nói. Bà không phải nói rồi sao, bác ấy là người quen... Anh Tranh, anh đừng lấy cái chiêu ba lừa mẹ ra để lừa em. Mẹ cũng không phải là không biết, chỉ là trước mặt ba giả bộ hồ đồ mà thôi. Em không muốn giả bộ hồ đồ, người đàn ông vừa rồi khá đẹp trai, hơn nữa có một chút giống ba. Bác ấy là ai vậy? Diệp Tranh trước giờ không biết Diệp Nghi Nghi lại tỉ mỉ như vậy. Vì cô bé vạch trần như vậy lập tức không biết nên nói gì. Nghi Nghi, anh... Anh Tranh, anh không yêu em rồi. Diệp Nghi Nghi lập tức giầu cái miệng lên, nước mắt long lanh ngấn ngấn nước như sắp rơi ở trong mắt. Nhìn trông rất khiến cho người ta xót xa. Diệp Tranh bỗng chốc mất hết khí thế. Nghề nghề, em đừng khóc. Anh nói là được chứ gì. Anh Tranh tốt nhất. Diệp Nghề Nghề mỉm cười ngay được. Hơn nữa ôm lấy Diệp Tranh hôn chụt chụt một cái. Mặt của Diệp Tranh lập tức đỏ ửng lên. Em cái gì? Giọng nói tinh nghịch này của Diệp Nghề Nghề khiến cho Diệp Tranh có hơi sững người. Hình ảnh này rất quen thuộc. Không lâu trước Hàn Hy Thần hình như cũng đã bị ba kháy như vậy. Diệp Tranh lúc này mới hiểu tâm trạng bất lực của Hàn Hy Thần. Đối với người mình để tâm, cho dù bị kháy cũng là muốn cưng chiều. Cậu bé đột nhiên hơi hiểu Hàn Hy Thần rồi. Anh Tranh, anh đang nghĩ cái gì vậy? Diệp Nghi Nghi thấy Diệp Tranh thất thần, vội đưa tay khua khua vài cái ở trước mặt cậu bé. Diệp Tranh vội hoàn hồn lại. Không có gì, nghĩ tới vài chuyện, em không phải là muốn biết thân phận của người đàn ông đó sao? Phải, cho nên anh phải mau nói cho em đi. Diệp Nghi Nghi rất tò mò. Diệp Tranh mỉm cười xoa đầu cô bé nói. Người đó là Hàn Hy Thần, chúng ta nên gọi bác ấy một tiếng bác cả. Hàn Hy Thần sao? Diệp Nghi Nghi hơi sững người. Hình như không giống như những gì em nghĩ. Em cảm thấy Hàn Hy Thần nên là một người lãnh khốc, đối với chúng ta lạnh tanh mới đúng. Nhưng em thấy bác ấy vừa rồi giống như một cô dâu nhỏ bị ba bắt nạt vậy. Ai da, thất vọng. Diệp Nghề Nghề thất vọng, vẻ mặt là tiếc nuối. Diệp Tranh có hơi sững người. Mạch suy nghĩ này của Diệp Nghề Nghề thật sự không giống với người bình thường. Lẽ nào cô bé không nên để ý đến quan hệ giữa Hàn Hy Thần và bọn họ sao? Nghề Nghề, em biết về Hàn Hy Thần sao? Biết, anh em rất lâu trước đó đã điều tra tư liệu của người này. Em xem trộm vài lần, anh xem. Em cũng không có ngăn cản, nghe nói bác ấy từng tham gia khảo sát đánh giá ở quân đội nước ngoài. Hơn nữa là một người xuất sắc ở trong quân đội nước ngoài, thậm chí còn được cử tới Đức tham gia thi đấu thể thao cá nhân. Nhưng cuối cùng không biết tại sao, bác ấy đã từ bỏ, sau đó chủ động xin giải ngũ. Nguyên nhân không có ai biết, về sau bác ấy tự mình xây dựng nên tổ chức sát thủ, người trong đó đều là lính đánh thuê. Là người sống sót ở trên chiến trường, là người may mắn trèo ra khỏi đống xác, nghe nói nhiệm vụ mà tổ chức của bác ấy nhận chưa từng thất bại, rất nổi tiếng ở quốc tế. Khi Diệp Nghi Nghi nói ra những điều này, cả người Diệp Tranh đắc khựng lại. Cậu bé liếc nhìn Diệp Nghi Nghi, cảm thấy Nghi Nghi có chỗ nào đó khác rồi, nhưng lại không muốn tin. Cậu bé thả tin Nghi Nghi là một cô bé ham ăn, chỉ biết ăn uống đó. Nhà họ Diệp bọn họ có cậu bé và Minh Chiết gánh vác là được. Nếu như có thể, Diệp Tranh hy vọng Nghi Nghi sống một cuộc sống mà những cô bé bình thường nên trải qua. Những chuyện này đánh đánh giết giết ngày, những âm mưu quỷ kế này, có thể cách xa Nghi Nghi là tốt nhất. Nhưng trong đầu của Diệp Tranh lại nghĩ tới lời mà Thẩm Mạn Lan đã nói. Mẹ nói, mặc kệ là khi nào, Diệp Tranh con đều ở vị trí đầu, Diệp Nghi Nghi và Diệp Minh Chiết đều sẽ chọn hy sinh vì con. Lời này khiến cho Diệp Tranh sợ hãi, lại vô cùng đau lòng. Không, con bé không muốn Diệp Minh Chiết và Nghi Nghi làm gì cả. Nghi Nghi như hiện nay là khá tốt. Nghĩ đến đây, Diệp Tranh nắm lấy tay của Diệp Nghi Nghi, thấp giọng nói. Nghi Nghi, đồng ý với anh Tranh, sau này mặc kệ gặp phải chuyện gì thì hãy tìm anh Tranh và Minh Chiết giải quyết thay em. Em chỉ cần vui vẻ lên là được. Cái em muốn, cho dù là phi lý, anh và Minh Chiết cũng sẽ giúp em thực hiện. Em nhất định phải đồng ý với anh, không được để cho mình rơi vào nguy hiểm, không được không màng tới an nguy của mình, có biết chưa? Diệp Nghi Nghi khựng lại, nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Diệp Tranh, đột nhiên mỉm cười. Anh Tranh, em vất vả như vậy mới sống được, chắc chắn sẽ khiến cho mình sống tốt, anh hôm nay làm sao vậy? Diệp Tranh nghe thấy Diệp Nghi Nghi nói như vậy, trong lòng càng khó chịu. Phải, Diệp Nghi Nghi từ khi sinh ra đã bị bệnh tật dày vò, mà người gây ra tất cả chuyện này là mẹ ruột của cậu bé. Cậu bé có lý do gì để cho Nghi Nghi và Minh Chiết ở trước nguy hiểm, che chắn thay cho cậu bé chứ? Diệp Tranh nói từng câu từng chữ. Em đồng ý với anh. Cậu bé quá nghiêm túc tới mức khiến cho Diệp Nghi Nghi có hơi sợ. Được, em đồng ý với anh là được. Anh Tranh như thế này thật sự là dọa người. Diệp Nghi Nghi có hơi bị dọa. Diệp Tranh vội lòng thả lỏng cơ mặt, thấp giọng nói. Anh sẽ cố gắng học y thuật, bảo đảm khiến cho cơ thể của em khỏe mạnh, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, anh thề. Không cần nghiêm túc như vậy, anh Tranh, đối với em như thế nào trong lòng em biết rõ. Anh Tranh, đừng nói chuyện này nữa, em hơi đói, anh nói xem chúng ta có nên xuống mua một chút đồ gì ăn không? Em nhìn thấy ở bên đường bán rất nhiều quả xoài rất to. Hai mắt của Diệp Nghi Nghi phát sáng, ánh mắt đó giống như là sói đói nhìn thấy đồ ăn, lập tức khiến cho Diệp Tranh phì cười thành tiếng. Em đó chỉ biết ăn mà thôi. Cậu bé búng nhẹ cái mũi của Diệp Nghi Nghi, trong mắt đều là sự cưng chiều. Ăn là bẩm sinh nha, con người nếu như không biết ăn, vậy thì không phải sẽ trở thành kẻ ngốc hay sao? Diệp Nghi Nghi vừa mới nói kêu người dừng xe. Hai người sau khi xuống xe, phía Diệp Vân Tuấn cũng dừng xe. Sao vậy? Diệp Vân Tuấn và Tầm Mạn Lan đang hôn nhau say đắm, suýt nữa đã châm ngòi. Bên này đột nhiên dừng lại, anh không khỏi sững người, sau đó nhanh chóng hỏi. Hơn nữa còn kéo Tầm Mạn Lan dậy bảo vệ trong lòng. Sếp Diệp, cô chủ và cậu chủ dừng lại rồi, hình như là muốn mua thứ gì đó. Tài xế tận trách nhiệm mà báo cáo. Diệp Vân Tuấn nhìn quang cảnh xung quanh. Nơi này chỉ có một con đường trải dài, hai bên đều là dãy núi, không có nhà nào. Sao lại có người bán hoa quả ở đây chứ? Rõ ràng Thẩm Mã Lan cũng nhận ra vấn đề này. Ân Tuấn, tụi nhỏ xuống xe có gặp nguy hiểm, chúng ta... Không vội, Nghi Nghi và Diệp Minh Chiết dị ứng với xoài. Em quên rồi sao? Diệp Vân Tuấn nói ra lời này, Thẩm Mã Lan bất giác sững người. Vừa rồi chỉ là mãi lo lắng vấn đề an nguy của bọn trẻ, căn bản không thể nhìn rõ thứ đối phương đang bán là hoa quả gì. Hiện nay được Diệp Vân Tuấn nhắc nhở như vậy, Thẩm Mã Lan lập tức có hơi ngạc nhiên nhìn Diệp Vân Tuấn hỏi. Anh nói Nghi Nghi là cố ý sao? Cô bé rất dãn mãnh, trước tiên yên lặng quan sát động tĩnh, anh cho người đi xung quanh phòng bị. Diệp Vân Tuấn khẽ mỉm cười, giữa mi tâm có một chút tự hào. Thẩm Mã Lan ngược lại có một chút lo lắng. Đứa trẻ này đã quá to gan rồi. Diệp Vân Tuấn, anh bớt ở sau lưng chiều con bé đi. Anh xem biết rõ có nguy hiểm còn muốn lao tới. Nếu như chúng ta không có ở bên cạnh... Em nghĩ nhiều rồi. Chúng ta không có ở bên cạnh, Nghi Nghi sẽ không hành động như vậy. Ngoan, bình tĩnh một chút. Diệp Vân Tuấn xoa đầu của Thẩm Mã Lan, giống như là vuốt lông, khiến cho Thẩm Mã Lan rất nghẹn lời. Diệp Tranh sau khi xuống xe mới nghĩ tới một vấn đề. Nghi Nghi, em và Minh Chiết không phải là dị ứng với xoài sao? Em sao lại... Mua cho mẹ, mẹ không thích ăn sao? Hoa quả ở đây rất ngon như vậy, cũng chín rồi, chắc là sẽ ngon hơn xoài chúng ta mua ở Hà Thành nhỉ? Bởi vì bọn em dị ứng với xoài mà không dám ăn xoài. Lời này của Diệp Nghi Nghi khiến cho Diệp Tranh có hơi toát mồ hôi. Cậu bé thật sự không chú ý Thẩm Mã Lan đã rất lâu không có ăn xoài rồi. Quả nhiên Diệp Nghi Nghi tỉ mỉ. Vậy để cho anh chọn, kẻo em lát nữa lại dị ứng. Diệp Tranh xung phong nói. Được. Diệp Nghi Nghi ngược lại không có từ chối. Hai người đi tới trước một cái sạp nhỏ, sáng vẻ đẹp trai khiến cho đối phương hơi sững người, sau đó mỉm cười chào hàng. Bạn nhỏ muốn ăn hoa quả sao, người lớn nhà các cháu đâu? Chú không nhìn thấy người lớn nhà chúng cháu ở trên xe ở đằng sau sao? Mua một ít hoa quả mà thôi, còn muốn người lớn nhà chúng cháu xuống xe sao? Chú có phải xem thường trẻ con của tụi cháu không? Diệp Nghi Nghi chớp đôi mắt to, giọng nói ngọt ngào đáng yêu, khiến cho người nghe rất là thoải mái. Cho dù là nói như vậy, vẫn khiến cho người khác không tức giận được. Sao lại vậy chứ? Hai đứa muốn mua cái gì nào? Xoài, quả rất to ấy, cháu muốn ba quả, đây là xoài quý phi sao? Diệp Nghi Nghi chỉ vào quả xoài hỏi rất nghiêm túc. Đối phương hơi sững người, sau đó cười nói. Đây không phải là xoài quý phi, đây là xoài cát, có điều cũng rất ngon. Cháu có thể thử, nhưng nếu như không thích chú có thể tặng phở ri cho cháu. Nói rồi đối phương muốn bổ quả xoài, lại bị Diệp Tranh cản lại. Đừng bổ, em gái cháu dị ứng với xoài. Lời này khiến cho chủ dạp lại ngây người, dị ứng lại còn mua xoài. Ông ta liếc nhìn Diệp Nghê Nghê như đang suy tư. Diệp Nghê Nghê lại cười nói, chú không cần cho cháu thử, cháu tin chú là được, bọc lại cho cháu đi, mẹ nhất định sẽ thích. Anh, em không mang ví tiền, anh mang không? Ở trên xe, em quay lại lấy, anh ở đây đợi em. Diệp Tranh không dám để cho Diệp Nghê Nghê ở lại đây một mình, chỉ có thể bảo Diệp Nghê Nghê đi lên xe lấy ví tiền. Diệp Nghê Nghê gật đầu, cất bước đi về phía cửa xe. Vệ sĩ cũng xuống xe, vây quanh chủ sạp và Diệp Tranh. Cho dù là chủ sạp muốn làm gì, bây giờ cũng không dám, càng không thể. Diệp Nghê Nghê rất là điềm tĩnh lấy ví tiền đi tới. Chú bao nhiêu tiền? Đưa chú 15.000 là được. Rẻ như vậy sao? Anh xem, em nói mà, hoa quả đây bán rất rẻ. Diệp Nghê Nghê cười rất rạng rỡ, giống như có được lợi ích rất lớn. Diệp Tranh nhìn mà không khỏi bật cười. Phải, em đều nói đúng. Vậy anh nhặt thêm mấy quả thanh long đi, em muốn ăn. Diệp Nghê Nghê vừa nói vừa liếm môi, bộ dạng thèm ăn đó khiến cho tất cả mọi người đều bật cười. Chặt xoài, Diệp Nghê Nghê từ trong ví tiền lấy ra 15.000 trả cho chủ sạp. Khi Diệp Tranh cúi đầu nhặt thanh long, mắt của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan hơi nheo lại. Hai đứa trẻ này rất nhanh nhặt được mấy quả thanh long, sau đó vui vẻ chạy đến chỗ của Diệp Vân Tuấn và Thẩm Mã Lan. Mẹ, con mua xoài cho mẹ, rất ngon, ăn thử đi. Diệp Nghê Nghê không dám cầm xoài, là Diệp Tranh đưa tới. Thật ngoan, cảm ơn Nghê Nghê. Trong lòng Thẩm Mã Lan phải gọi là rất cảm động. Con gái thật là không hổ là cái óc bông nhỏ của mẹ. Vào lúc này, Diệp Vân Tuấn khép mỉm cười nói, đưa tờ giấy ở trong tay cho ba. Hả? Sắc mặt của Diệp Nghê Nghê bỗng thay đổi. Ba đang nói gì vậy, con nghe không hiểu. Nghe không hiểu có phải không? Có cần ba đi bắt chủ sạp đó lại hỏi không? Vừa dứt lời, Diệp Tranh lập tức trở nên căng thẳng. Sao vậy? Nghê Nghê có phải là bị sao rồi không? Không có, anh Tranh, anh đừng có lo lắng. Diệp Nghê Nghê nhìn thấy Diệp Tranh lo lắng cho mình như vậy thì không khỏi có hơi áy náy. Thẩm Mạn Lan thở dài một tiếng, lắc đầu, lại không nói gì. Rõ ràng một vẻ khác của Diệp Nghê Nghê sắp lộ ra ở trước mặt Diệp Tranh. Diệp Tranh dường như cũng cảm nhận được gì đó, ngạc nhiên nhìn Diệp Nghê Nghê. Bị người nhà nhìn như vậy, Diệp Nghê Nghê có hơi chột dạ, cũng có hơi nghẹn lời. Có được ba mẹ thông minh như vậy, rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh của cô bé? Cũng không có gì, chỉ là một bản đồ tuyến đường. Diệp Nghê Nghê lẩm bẩm, không can tâm mà xòe lòng bàn tay ra. Ở trong lòng bàn tay nhỏ của cô bé rõ ràng có một mảnh giấy. Diệp Vân Tuấn trực tiếp cầm lấy. Ánh mắt Diệp Tranh nhìn thấy Diệp Nghê Nghê giống như nhìn người không quen biết. Cả gương mặt đều là dấu chấm hỏi. Đây còn là em gái nhỏ chỉ biết ăn uống đó của cậu bé sao? Nghê Nghê, em... Ôi chào, em cũng không làm gì. Em chỉ là giúp anh Trạm Dương đưa tin thôi. Diệp Nghê Nghê bị Diệp Tranh nhìn thì thấy có hơi lúng túng, vội nói. Anh Trạm Dương rất lo lắng cho ba của anh ấy, muốn nhờ em giúp đưa tin, hy vọng ba của anh ấy có thể sớm ngày trở về nhà. Cách này không quá đáng chứ nhỉ, mọi người làm gì mà nhìn em như vậy? Không nói với mọi người là em không đúng, nhưng mà em đã đồng ý với anh Trạm Dương không nói cho người khác. Dù sao đây là phương thức liên lạc của nhà anh Trạm Dương, chúng ta có quá nhiều người biết sẽ không tốt. Sau khi nói ra, giọng nói của Diệp Nghê Nghê nhỏ đi rất nhiều. Thẩm Mạn Lan nhìn bản đồ trong tay của Diệp Ân Tuấn nhíu mày nói, đây là tuyến đường đi thẳng đến Tây Sông Bản Nạp. Ừ, cho nên ai đó đến Tây Sông Bản Nạp để ăn đồ ăn ngon cũng không hoàn toàn là thật. Lời này của Diệp Vân Tuấn khiến cho cái miệng nhỏ của Diệp Nghê Nghê cũng lẩm bẩm. Bà thấy thú vị không? Nhất cử nhất động của con không phải đều nằm trong sự giám sát của ba hay sao? Bà cũng quá đáng sợ rồi. Con cái gì cũng không nói thì ba đã biết con tới để làm gì. Ba là yêu tinh sao? Nghê Nghê, sao lại nói chuyện với ba như vậy? Thẩm Mã Lan vừa nghe, lập tức có hơi buồn cười, vội vàng mở miệng nói cô bé một câu. Bà con là yêu tinh, thì con là cái gì? Tiểu yêu tinh, Diệp Vân Tuấn cười nói. Diệp Nghê Nghê thấy bị mẹ và ba trêu đùa thì không khỏi hơi thấy thất bại. Bà không thể mở miệng sao? Lên xe, tất cả liên lạc nhiệm vụ về sau giao hết cho bà làm. Bà cũng hy vọng bác Trạm của con sớm ngày trở về, cho nên ở điểm này mục đích của chúng ta đều giống nhau. Diệp Vân Tuấn hạ lệnh mà không cho cơ hội từ chối, chỉ có một mình Diệp Tranh đang rối bời trong gió. Em gái nhỏ đáng yêu dễ thương của cậu bé đi đâu rồi? Người trước mắt này thật sự là yêu tinh biến thành sao? Nhìn thấy vẻ dầu dĩ của Diệp Tranh, Thẩm Mạn Lan có hơi đau lòng nói. Tranh, lên xe. Dạ. Tâm trạng của Diệp Tranh có hơi sa sút, người vốn định cố hết sức đi bảo vệ, kết quả phát hiện người Tâm là một vương giả, bản thân mới là danh đồng, cảm giác này thật sự không tốt. Diệp Nghi Nghi cũng cảm nhận được cảm xúc sa sút của Diệp Tranh, có hơi lúng túng nói, anh Tranh, anh đừng giận, em không phải là cố ý. Anh không giận, anh chỉ là cảm thấy bản thân anh rất ngốc. Không có phải, anh Tranh giỏi nhất, tất cả bọn em bị thương bị bệnh đều cần anh Tranh chữa. Anh là thiên sứ áo trắng, không có anh bọn em một bước cũng khó mà đi được. Huống chi càng đi về bên đó, khí hậu càng khô nóng, rất nhiều con côn trùng gì đó, nói không chừng sẽ xuất hiện, anh phải bảo vệ bọn em đấy. Diệp Nghi Nghi ôm lấy cánh tay của Diệp Tranh nũng nỉu nói. Diệp Tranh lúc này hoàn toàn quen biết với Diệp Nghi Nghi rồi. Cô bé bình thường trông chỉ biết ăn uống, nhưng cô bé cái gì cũng hiểu. Thậm chí khi tới trước đây đã chuẩn bị sẵn sàng trước tất cả mọi thứ. Cô bé vậy mà còn biết càng đi càng về bên đó khí hậu càng khô nóng. Vậy nói rõ cô bé đã sớm xác định sẽ tới đây. Diệp Tranh lắc đầu, tuy trong lòng vẫn có hơi chấn động, nhưng vẫn chọn bao dung và cưng chiều. Em gái của Diệp Tranh cậu bé, cho dù là một thiên tài, như thế nào chứ? Cô bé suy cho cùng vẫn là cô em gái nhỏ thích ôm lấy cánh tay của cậu bé, nũng nịu không phải sao? Được, nói trước, tới đó em phải nghe theo anh hết. Hơn nữa không thể có nói chuyện gì giấu anh nữa. Bà nói đúng, chuyện của bác Trạm chúng ta đều lo lắng, cũng sẽ giúp đỡ. Bác ấy không phải là chuyện của một mình em. Em là công chúa nhỏ của nhà chúng ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Em kêu bọn anh thì phải làm sao? Nếu như em không đồng ý, chúng ta bây giờ quay đầu trở về. Lời này của Diệp Tranh đã khiến cho Diệp Nghi Nghi hơi sốc. Không được, bây giờ quay đầu trở về, vậy bác Trạm thì phải làm sao? Nên làm sao thì làm lấy đó. Bác Trạm là người lớn, nhất định sẽ có cách xử lý vấn đề và sự việc của mình, không nhất định đặt mọi hy vọng vào một đứa trẻ như em. Cho nên cho dù là em không có hoàn thành nhiệm vụ, bác Trạm cũng sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Nhưng em thì khác, sự hành động đơn lẻ của em sẽ khiến cho bản thân rơi vào nguy hiểm. Đây là chuyện anh và ba mẹ không ai hy vọng nhìn thấy. Khi nghe thấy Diệp Tranh nói như vậy, Thẩm Mạn Lan có hơi ngạc nhiên. Có điều trong nháy mắt, đáy mắt hiện ra một tia an ủi. Cách thức suy nghĩ vấn đề của Diệp Tranh thành thục hơn Diệp Nghi Nghi nhiều. Tuy Diệp Nghi Nghi có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, nhưng tâm tư vẫn là quá đơn thuần. Có Diệp Tranh ở bên cạnh cô bé, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất yên tâm. Vào lúc này, điện thoại của Diệp Vân Tuấn đổ chuông. Anh rút ra xem, hơi nhắm mắt lại, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người ấn nút chấp nhận cuộc gọi video. 2, 3. Sau khi giọng nói của Diệp Minh Chiết phát ra từ điện thoại, Diệp Nghi Nghi và Diệp Tranh đều có chút nhung nhớ. Anh thế nào rồi, vết thương khá hơn chưa? Diệp Nghi Nghi chạy tới xe của Diệp Vân Tuấn, giật lấy điện thoại di động của Diệp Vân Tuấn hỏi. Diệp Minh Chiết đã nhìn thấy bộ dạng tràn đầy năng lượng của Diệp Nghi Nghi, không khỏi mỉm cười nói. Tốt hơn rồi, mẹ đã liên hệ với dì Tiêu, giúp anh xử lý lại vết thương, đảm bảo không để lại dấu vết gì. Dì Tiêu nói rồi, phải làm phẫu thuật, không dấu vết cho anh. Yên tâm đi, anh mà khỏi rồi, bảo đảm chả ai nhìn ra anh đã từng bị thương. Nghe cậu bé nói như vậy, Diệp Nghi Nghi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ơi, em nhớ anh. Cô bé chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn khuôn mặt hơi gầy của Diệp Minh Chiết, không khỏi mở miệng. Diệp Minh Chiết hơi bất ngờ trước sự thương cảm đột ngột của em gái, nhưng sau đó khóe môi khẽ nhếch lên, mỉm cười nói. Anh trai cũng nhớ em rồi, em không ở lại với anh, mà để cho một mình anh ở đây, thật là không đáng yêu gì hết. Không phải, người ta có chuyện phải làm mà, bất đắc dĩ mà thôi. Diệp Nghi Nghi nói trông rất oan ức. Diệp Minh Chiết lập tức cười nói. Được, được, được, em là bất đắc dĩ, anh không có trách em, bên đó có vui không? Vui chứ, chủ yếu là nhiều đồ ăn ngon, em mới mua 3 cái trái xoài to cho mẹ. Chỉ có 15 ngàn thôi, rẻ lắm có phải không? Còn nữa, em còn mua mấy trái thanh long, cũng rẻ lắm. Anh đợi nha, em về sẽ mang đồ ngon cho anh đó. Nghe Diệp Nghi Nghi nói như vậy, Diệp Minh Chiết cười rất vui vẻ. Được, anh sẽ đợi. Hả, anh, chị Vận Ninh cũng đã tới chỗ của anh sao? Hình như em nhìn thấy bóng của chị ấy đó. Lời nói của Diệp Nghi Nghi lập tức khiến cho khuôn mặt Diệp Minh Chiết trầm xuống. Đó là điều con muốn nói. Ba, mẹ, có thể gọi điện thoại cho chú Lương có được không? Bảo Tiêu Vận Ninh rời khỏi đây đi. Cậu ta ở đây thật sự rất ảnh hưởng đến con nghỉ ngơi. Diệp Minh Chiết hiếm khi yêu cầu Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn nghiêm túc như vậy. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo sự phản cảm và tức giận, lập tức khiến cho Thẩm Mạn Lan có một chút kinh ngạc. Vận Ninh làm sao? Con cãi nhau với con bé sao? Mẹ nghĩ cô bé đó có thể giải quyết bằng cách cãi vã hay sao? còn chưa bao giờ thích một cô bé không biết xấu hổ như vậy. Hơn nữa cậu ta làm gì với con gái chứ? Ngoài giới tính ra thì cậu ta còn men hơn cả con trai nữa kìa. Ok. Khuôn mặt nhỏ của Diệp Minh Chiết gần như nhăn lại với nhau. Diệp Văn Tuấn thấp giọng nói. Chu Lương của con gần đây có chuyện phải giải quyết. Vẫn Ninh ở nhà không an toàn. Hơn nữa dì Tiêu của con qua đó để xử lý vết thương và điều diễn cho cơ thể của con. Vẫn Ninh là con gái của dì ấy. Con không thể kêu dì Tiêu của con vì con mà không cần con gái của mình được. Đúng chứ? Lời này khiến cho Diệp Minh Chiết lập tức trầm mặc. Tất cả thần thái của cô bé nhanh chóng chuyển động, cuối cùng quay về với sự bình tĩnh. Được rồi, vậy thì khi nào bọn họ đi? Khi nào con ổn rồi thì họ sẽ đi. Minh Chiết, người đến là khách, càng huống hồ Vẫn Ninh dù sao cũng là con gái. Đừng có tỏ ra chán ghét con bé quá là được. Con biết đó, ba và mẹ con đến đây là có việc. Nếu như không phải là con bị thương, không tiện di chuyển, thì mẹ và ba con sẽ không vứt con ở lại một mình đâu. Con hiểu rồi, ba, con sẽ xử lý tốt. Diệp Minh Chiết trở lại dáng vẻ cao lạnh trước đây. Đúng rồi, ba, con và chú Ngân Hồ đã tra rất rồi. Rất nhiều năm trước, ông Hai Hoắc đã đến Trương gia trại, hình như là để làm điều gì đó. Nghe thấy Diệp Minh Chiết bắt đầu nói chuyện chính sự, Diệp Nghe Nghe vội vàng đưa điện thoại cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Tranh đưa Diệp Nghe Nghe sang bên cạnh ngồi. Trong tay của cậu bé đã gọt rãnh thanh long, đưa cho Diệp Nghe Nghe, để không cho Diệp Nghe Nghe làm bẩn người. Diệp Tranh cầm, còn Diệp Nghe Nghe thì ăn rất đắc ý. Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mã Lan bên này thì cau mày. Tìm đồ, tìm cái gì? Con không biết, không tra được. Ngay cả chuyện ông Hay Hoắc đến Trương gia trại tìm đồ, bọn con cũng chầy chật lắm mới tra ra được. Tư liệu quân sự không có ghi chép lại. Suy đoán của con và chú Ngân Hồ là bên quân đội, có thể vốn không biết bên đó có thứ gì. Có lẽ chỉ có một mình Triệu Minh Nguyệt biết ông ta muốn chiếm làm của riêng hoặc là tiêu diệt nó, nên mới có sử dụng lực lượng đặc biệt để tạo ra cái gọi là thảm sát, giống như là bệnh dịch. Nhưng tất cả chuyện này đều chỉ là suy đoán của bọn con. Dù sao chú Ngân Hồ nói, dựa vào thái độ của Triệu Minh Nguyệt đối với cô Mặc, ông ta hận cô Mặc là thật, chưa đến mức vì cô Mặc và ông Hay Hoắc mà đại khai sát giới như vậy. Chỉ cần phái người đi bắt hai người bọn họ là được rồi, không cần thiết phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Diệp Minh Chiết nói với Diệp Ân Tuấn về suy đoán của Ngân Hồ. Diệp Ân Tuấn trầm tư, không nói gì, nhưng Thẩm Hạ Lan có một chút tức giận. Bất kể như thế nào, nếu như là vì tư lợi cá nhân của bản thân mà giết nhiều người như vậy, thì ông ta là một tên khốn nạn. Đúng, ông ta là một tên khốn nạn, cho nên anh đoán, anh Trạm có thể sẽ phát hiện ra điều gì đó, cho nên mới bị đưa đi. Lời nói của Diệp Ân Tuấn khiến cho Thẩm Hạ Lan khẽ sững sờ. Không phải anh Trạm đã bị quân đội... Vẫn có một số người ở trong nhà họ Triệu có dạ tâm. Ánh mắt của Diệp Ân Tuấn trở nên lạnh một chút, lấy lên một tiếng ngưng trọng. Diệp Minh Chiết thở dài một hơi nói. Ba, chuyện này con sợ rằng kỹ thuật máy tính của con và chú Ngân Hồ cũng không thể tra ra được gì, bởi vì tất cả dấu vết đều đã bị xóa sạch. Thủ đoạn của bên kia khá là cao. Con và chú Ngân Hồ đã cố gắng sửa chữa, nhưng đều không thành công. Những lời này khiến cho Diệp Ân Tuấn có một chút kinh ngạc. Trên đời này vẫn còn có chuyện mà Ngân Hồ không giải quyết được sao? Chú Ngân Hồ nói rồi, chú ấy là người không phải là thần thánh. Càng huống hồ máy tính cập nhật tuy nhanh, nhưng nhân tài sinh ra cũng rất nhiều. Có thể xuất hiện một hai quỷ tài cũng chả có gì lạ. Nhưng chúng ta có đích thực là không tra ra được nữa. Lời nói của Diệp Minh Chiết làm cho Diệp Văn Tuấn hơi nhíu mày. Nếu không tra ra được nữa thì đừng tra, còn dưỡng thương cho tốt đi. Chuyện bên này chú Hai Hoắc và để cho Ngân Hồ theo dõi. Nếu như khỏi rồi, bà sẽ phái người đến đón con về bất cứ lúc nào. Được. Diệp Minh Chiết hào hứng trả lời. Thay vì nằm trên giường cả ngày, cậu bé vẫn mong được chạy xung quanh với ba mẹ. Diệp Văn Tuấn liếc nhìn Diệp Tranh một cái, đưa điện thoại cho Diệp Tranh. Diệp Tranh khẽ sững sờ một chút, sau đó liền tiếp nhận. Nghĩ đến chuyện đã xảy ra ở trong nhà thờ của Trương gia trại, Diệp Tranh xấu hổ nhìn Diệp Minh Chiết nói. Minh Chiết, anh sao vậy? Giống như là chột dạ vậy. Anh làm gì có lỗi với em rồi sao? Không có, đừng có nói lung tung. Chỉ là khi nhìn thấy sắc mặt của em tốt hơn trước, anh cũng cảm thấy bớt lo lắng. Diệp Tranh có một chút xấu hổ. Diệp Minh Chiết cười nói, chứ sao, dì Tiêu mỗi ngày đều hầm canh cho em, tuy rất ngon nhưng đúng là có một chút dầu mỡ. Anh không thấy em béo lên sao? Béo chút thì tốt mà. Diệp Tranh nhìn khuôn mặt hồng hào của Diệp Minh Chiết cười nói, Minh Chiết, chăm sóc cho bản thân thật tốt, bạn anh đều chờ em trở về đội. Được. Diệp Minh Chiết cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan có chút đau lòng mà nói, Có đôi khi em nghĩ chúng ta thật là quá đáng. Mình chết còn nhỏ như vậy mà lại bị thương, vậy mà chúng ta lại để cho nó ở lại một mình, thật là không có trách nhiệm. Diệp Vân Tuấn ôm lấy Thẩm Mã Lan vào trong lòng, thấp giọng nói, đừng có nghĩ như vậy. Làm con cái, nhà họ Diệp vốn là rất vất vả, càng huống hồ mục tiêu của những người đó chính là chúng ta. Nếu chúng ta ở lại, Diệp Minh Chết sẽ không thể dưỡng thương, từng chuyện sẽ tìm tới cửa. Vết thương của Minh Chết không tiện di chuyển, cần phải tĩnh dưỡng. Nếu như chúng ta dụ hết tất cả người đó qua, thì sao nó lại dưỡng thương được? Chỉ khi chúng ta đi, thu hút sự chú ý của mấy người đó, Minh Chết mới có thể dưỡng thương đàng hoàng. Càng huống hồ em không phải là mời Tiêu Niệm Vi qua đó giúp đỡ rồi sao? Yên tâm đi, con trai của chúng ta không sao đâu. Em biết, nhưng trong lòng vẫn buồn. Minh Chết dù có trưởng thành chín chắn thế nào thì nó vẫn là một đứa trẻ. Mắt của Thẩm Mã Lan có một chút ẩm ướt. Cô biết như vậy là bất đắc dĩ, cũng là vì muốn tốt cho Minh Chiết, nhưng trong lòng đau chính là đau, chính là khó chịu. Diệp Nghe Nghe vươn tay nắm lấy Thẩm Mã Lan, thấp giọng nói, mẹ, nếu như chuyện này không được giải quyết triệt để, con, anh và anh Chanh, ba người đều cho dù có nhỏ đến mấy cũng sẽ bị gây rắc rối. Chúng con không có một ngày nào được sống yên ổn. Bởi vì bọn con họ Diệp là con của ba và mẹ, cho nên anh sẽ hiểu thôi. Nghe những gì con gái nói, Thẩm Mã Lan mới nhận ra rằng con gái mình cũng đã lớn. Có lẽ vì khiếm khuyết về thể chất sinh ra, cô đã phớt lờ về y quy của Diệp Nghe Nghe. Lúc này cô mới phát hiện trong cái nhà này ai cũng vương vấn, chỉ có cô mới là con ếch nhỏ ngồi đáy giếng. Thẩm Mã Lan gật đầu cười nói, mẹ biết rồi. Ta và mẹ con giải quyết mọi chuyện càng sớm càng tốt, để tương lai của ba đứa con được ổn định và hạnh phúc. Dạ. Diệp Nghi Nghê mỉm cười, nụ cười rất rạng ngời, có sức mạnh, ngay lập tức khiến cho bầu không khí trong xe trở nên sống động. Được rồi, chúng ta phải nhanh lên, từ bản đồ này sẽ có một ngôi nhà lò ở phía trước, cách 5 km. Đó chắc là điểm liên lạc của nhà họ Trạm, có lẽ có thể cho chúng ta gợi ý nào đó, nếu Nghi Nghê đến đây là vì anh Trạm. Nói không chừng còn có thể cứu được anh Trạm về ở chỗ này đó. Diệp Văn Tuấn có một trực giác như vậy. Sau khi Trạm Dực bị điều tra, không ai biết anh ta bị nhốt ở đâu. Sau này Tô Nam cũng tìm kiếm thông qua mối quan hệ, nhưng cũng không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của Trạm Dực ở Hải Thành và phía Nam Đế Đô. Anh ta giống như đột biến bốc hơi ở nhân gian vậy, biến mất không còn tăm tích. Nhưng mà nhà họ Trạm vẫn bị canh phòng cẩn mật, điều này khiến cho người ta cảm thấy có một chút thú vị. Bây giờ Trạm Dương có thể để cho Diệp Nghe Nghe liên lạc với người của nhà họ Trạm ở đây, có lẽ thật sự có thể tìm thấy Trạm Dực ở đây, hoặc có thể thu được lợi ích bất ngờ nào đó. Thẩm Mã Lan nắm chặt lấy tay của Diệp Ân Tuấn. Còn một chặng đường dài ở phía trước, mọi thứ đều không rõ và không chắc chắn, nhưng có Diệp Ân Tuấn, trái tim cô sẽ luôn vững vàng. Xe lại chuyển động, Thẩm Mã Lan nhìn những núi ở bên ngoài. Sau khi thư giãn tâm tình, cô mới nhận ra rằng phong cảnh ở đây thật sự rất đẹp. Đinh một tiếng, một tin nhắn được gửi đến, lập tức kéo dòng suy tư của Thẩm Mã Lan quay về. Cô cúi đầu nhìn điện thoại của mình một cái, phát hiện đó là Tiêu Nguyệt đã lâu không liên lạc gửi đến. Trong lòng Thẩm Mã Lan nhất thời có một chút kích động, có một chút hưng phấn. Tiêu Nguyệt gửi tin nhắn cho cô, có khi nào có liên quan đến tung tích của chú hay Hoắc hay không? Các bạn vừa nghe xong tập số 271 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Thường Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.